Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, 438 một trên tay chính là Mãnh Long A. Hạ, một cái có thể hướng người khác mượn tới lực lượng thuật. Uy lực coi dân số mà định ra. Ruri giải thích nói, uy lực coi dân số mà định ra. Hí, Sở Thiên đột nhiên có chút đau răng. Vì cái gì những thứ này sắp chữ đều xấu như vậy à? Đường Hoàng than thở một câu. Ta viết tay. Có dùng liền không sai. Khác, đừng, than phiền. Ruri nhưng là hoa hai cái buổi tối tay mình viết tài liệu giảng dạy đây. Còn có cái gì không hài lòng? Ta lấy đi nhượng người sửa sang lại thoáng cái đi. Ngài cái này thư pháp. Sở Thiên biểu thị Ruri đồng học ngươi cái chữ này à? Chúng ta cần phân biệt a. Đúng, nhượng cái kia mới trí tuệ nhân tạo cho đứng hàng dưới bàn. Lần nữa tân trang đặt thoáng cái, thuận tiện tại ra cái đẹp mắt mặt bìa. Chỉ là mấy tờ giấy không khỏi không đủ dễ coi, ít nhất mặt ngoài cũng biết đẹp mắt một ít đi. Như vậy, có muốn hay không cân nhắc bắt được cái kia nhà xuất bản phát hành đây? Tiểu tử rất có ý nghĩ nha, thuận miệng ra đôi câu. Sở Thiên tướng đồ vật cầm đi sửa sang lại. Sau đó, phát đi xuống đồ vật chính là bị giản hóa sách nhỏ. Tổng cộng 3 quyền, nhẫn, kiếm, ma, mặt bìa liền viết một chữ. Hồng hoàng lam cơ sở phối màu 3 quyển sách. Mỗi người các phát một bàn. Ồ, không có bí thuật thiên sao? Ruri nhìn thấy lần nữa tân trang đặt sách nhỏ nói. Hơn nữa, không nói cái này mặt bìa đơn sắc. Một chữ, như vậy qua loa xấu như vậy. Vì cái gì chữ này vẫn như thế tiểu. Khổ sách tiểu, cho nên chữ tiểu, bàn tay đại chính được. Chúng ta chiến sĩ có thể lắp ở trong túi. Lúc cần sau liền cầm ra xem một chút. Sở Thiên giải thích nói. Còn như ngươi bí thuật thiên. Loại đồ vật này ta cảm thấy đến cũng không cần tùy tiện lấy ra được. Lại không nói chúng ta căn cứ máy tính phân tích ra được. Kia đồ bên trong từng cái độ khó cũng là muốn hoa đã nhiều năm mới có thể thành công. Vẻn vẹn là nó uy hiếp liền quyết định nó không thể tùy tiện lưu truyền tới. Thật là, Spirit Bomb loại đồ vật này nếu là lưu truyền ra đi. Kia toàn bộ địa cầu là không phải có thể sao bài. Người nào nhiều người đó liền cường. Sở Thiên thứ nhất nghĩ đến chính là mình quốc gia một cái hàng xóm. Bọn họ chẳng phải là muốn nửa phút say mình. Nhưng là đường quanh co thuật như vậy Mỹ. Ta cảm thấy đến có thể thúc đẩy rất nhiều nhân duyên đây. Ruri cảm thấy. Tự cầm ra đường quanh co cái này loại thuật. Các ngươi tại sao phải phong ấn đây? Khiến nó thành tựu từng đoạn giai thoại không tốt sao? Nhưng là ngươi liền không có suy nghĩ qua loại đồ vật này độ khó sao? Hơn nữa thuật kia không phải tốt nhất gián điệp thuật sao? Ít nhất chúng ta bây giờ căn bản không có cách nào đề phòng loại cấp bậc đó thuật truyền tình báo A. Sở Thiên nói, đường quanh co kia loại vận dụng đến không gian thuật, không nói khó khăn kia nói. Tuyệt đối là tốt nhất tình báo truyền thuật, không có đề phòng năng lực đồ vật hay là chớ lưu truyền ra đi tốt. Bán manh thuật thế nào cũng không lấy ra, thuật này không có vấn đề gì chứ. Nhưng là đại lão ngươi ngược lại đem phong ấn thuật nguyên lý viết rõ ràng à. Ngươi sẽ không sợ người khác học thuật này học được tẩu hỏa nhập ma sao? Liên quan đến phong ấn thuật bán manh thuật, thuộc về một loại cưỡng chế người khác biến thân thuật. Hơn nữa còn có phong ấn bị người thi thuật thân nội lực lượng năng lực. Đưa đến đang không có ngoại lực trợ giúp dưới cơ hồ không cách nào phá trừ. Nhưng là Ruri căn bản cũng không có viết xuống phong ấn thuật nguyên lý. Máy tính phân tích thời gian thiếu một chút không sốt. Ngược lại các ngươi lý do nhiều. Ruri nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo đi. Đây là chúng ta lý do nhiều không? Tốt đi, xem như đi. Chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.